Đích nữ nhà nghèo, chương 28, Hoàng hậu, gocchuyenaudio.com, editor, Melody Soyani. Sau khi vòng đi vòng lại, Giang Cảnh Niên không nghĩ tới mình lại về hoang viên nơi này là lãnh cung, là ngục tù giam giữ nàng hơn 10 năm ở kiếp trước. Một gạch một ngói trước mắt nàng đều tinh tường nhớ rõ, thậm chí là tuổi của cây ngô đồng kia nàng cũng nhớ rõ. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, không cần quay đầu lại, nàng đã có thể biết được người nọ là ai. Điện hạ chưa đăng cơ đã mặc hoàng bào, không khỏi có chút quá nóng vội đi. Giang Cảnh Niên thản nhiên nói. Lý Ung cười, ánh mắt xâm lược như là đã chiếm Giang Cảnh Niên cho riêng mình, bổn vương không, là chậm. Chậm đăng cơ chỉ là chuyện sớm muộn gì. Chẳng qua ngươi có thể đi từ lãnh cung ra ngoài hay không, còn phải xem ý nghĩ của ngươi. Giang Cảnh Niên bất đắc dĩ mà cười cười, đây là hắn muốn ép hỏi nơi ở của Lý Kê, nhưng nàng là thật sự không biết, vì ý nghĩ này mà không khỏi lắc lắc đầu. Chấm cho ngươi thời gian một ngày, nghĩ kỹ tùy thời đều có thể nói cho thủ vệ thị vệ còn có. Không cần, Giang Cảnh Niên đột nhiên nói, bây giờ ta đã có thể nói cho bệ hạ rồi. Nàng gọi là bệ hạ, mà không phải vương gia, một khuôn mặt xinh xắn nhìn Lý Ung, cười dịu dàng, quyến rũ động lòng người. Yết hầu Lý Ung ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến mà tới sát trước Giang Cảnh Niên. Thái tử đang ở nàng đã tuyệt vọng, lúc này cứ tính là làm vì bản thân đi, đi tìm chết đi Lý Ung. Một cây châm cài cắm vào cổ Lý Ung, trên đó có tẩm hạc đình hồng, dính máu chắc chắn phải chết. Lý Ung giận dữ, một chưởng đánh Giang Cảnh Niên ngã xuống đất, hắn lập tức móc bội kiếm ra từ trời cao đâm xuống Giang Cảnh Niên. Hai mắt Giang Cảnh Niên khép lại, một đời này, cuối cùng nàng cũng xem như là không có. Sao lại thế này, Giang Cảnh Niên không chờ được kiếm của Lý Ung, ngược lại nghe được tiếng Lý Ung ngã xuống. Trợn mắt nhìn lên, Lý Ung đã ngã vào vũng máu, một mũi tên cắm trước ngực hắn. Mà cửa vào hoang viên, có một vị thanh niên hồng bào đang đứng, người nọ mày kiếm mắt sáng, chạy tới trước nàng. Giang Cảnh Niên mỉm cười, cuối cùng hắn cũng tới. Cảnh Niên, một tiếng thét dài của Lý Kê là kết thúc của trận chiến đoạt vị. Lúc tỉnh lại lần nữa, Giang Cảnh Niên nghe được cung nữ đang kêu nàng là hoàng hậu. Nàng ngây ngốc như ngọc, nàng kêu một tiếng, ba người ngoài điện đi vào, lại không phải như ngọc. Trường tỷ, Giang Cảnh Huyên và Giang Bình gục trong lòng ngực Giang Cảnh Niên, mà phụ thân bọn họ đứng ở một bên sớm đã khóc thành người đầy lệ. Nhìn đến Giang Bình bình an không có việc gì, Giang Cảnh Niên có chút hoảng hốt, sau đó làm rõ ràng là một người gọi là Phi Vân tỷ tỷ đã cứu hắn, Giang Cảnh Niên nhớ tới cánh tay của Phi Vân, lòng siết chặt đến đau nhói. Không bao lâu, có được tin tức Lý Kê cũng tới rồi. Điện bệ hạ, Giang Cảnh Niên rũ mi nói, Cảnh Niên, nàng tỉnh rồi sao? Lý Kê ôm người vào trong lòng ngực, may mắn, coi như ông trời không hà khắc với ta, để nàng và con đều bình an không có việc gì. Đúng vậy, nàng có hài tử. Một tay Giang Cảnh Niên vuốt bụng, một tay xoa lưng Lý Kê, hắn gầy rồi. Hơn 8 tháng sau, Lý Kê nôn nóng mà chờ ở ngoài tẩm cung hoàng hậu, rốt cuộc khi nghe được trẻ con khóc nỉ non, hắn gấp không chờ nổi mà vọt vào phòng sinh. Đầu tiên là nhìn Giang Cảnh Niên, sau khi dò hỏi một phen, mới nhìn về phía hài tử trong lòng ngực mama, nhiều nếp nhăn, không đẹp bằng hai phu thê bọn họ. gocchuyenaudio.com, tiếp nhận hài tử từ trong tay mama, tay Lý Kê có chút run, từ đây hắn đã là người làm phụ hoàng, hắn có thái tử. Hoàng Nhi kêu phụ hoàng đi, Lý Kê thân mật nói, Giang Cảnh Niên trên giường cười, dịu dàng nói, hoàng thượng cũng đừng đùa nữa, sao hài tử mới sinh ra có thể nói chuyện được. Lý Kê thấy Giang Cảnh Niên cười, hắn cũng cười, ngay cả không khí đều tràn ngập ngọt ngào nhẹ nhẹ. Một đoạn ngoại truyện ngắn, lúc nghe được tiếng tông cửa, Phi Vân còn tưởng rằng là nàng xuất hiện ảo giác. Mà khi người nọ ôm mình vào lồng ngực quen thuộc, một giọt lệ nóng đánh thức nàng. Khóc cái gì, không phải ta chết rồi chàng sẽ được yên tĩnh sao? Lê Tiến không nói chuyện, hốc mắt màu đỏ tươi, hắn nhìn chằm chằm người trong lòng ngực thật lâu mới nói, nàng mà chết chẳng phải ta sẽ làm người quá bủa. Người không có vợ, cả đời sao, dừng một chút âm cuối hơi nhỏ, nàng bỏ được. Ha ha, Phi Vân không đáp, chỉ là chôn ở trong lòng ngực Lê Tiến vui vẻ cười một tiếng. Toàn văn hoàn, cách chương.